Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 647, 647, anh ta đến không đúng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Lăng Mặc thì lau cẩn thận hơn, để đánh lạc. Hướng sự chú ý của cô, anh chủ động hỏi. Cô tìm, tôi có chuyện gì phải không? Trong lòng Hạ An Nhiên đang rối bời. Để không để lộ một số cảm xúc của mình, cô ấy chỉ nói những điều vô nghĩa. Giáo sư đã trở về kinh thành, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò tôi, Long Đằng và tập đoàn Lăng thì hợp tác tôi nên làm tốt mọi chuyện. Cho nên, tôi chỉ muốn hỏi, khi nào thì có thể bắt đầu làm việc? Lăng Mặc, phu nhân có thể làm việc bất cứ lúc nào. Hạ An Nhiên nghiêm túc nói. Nếu đã như vậy, ngày mai tôi có thể đến viện nghiên cứu lần. Trước, sau một hồi hỏi đáp, Lăng Mặc đã xử lý ổn tay của cô ấy, Hạ An Nhiên vội vàng đứng dậy, lúng túng nói. Tôi đã hỏi xong việc tôi về trước. Không thèm nhìn lại cô liền chạy mất hút, Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đột nhiên tới, liền muốn rời đi. Khi Hạ An Nhiên vừa đi tới cửa, định mở cửa đi ra ngoài thì bị anh từ phía sau ôm lấy eo cô. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, Hạ An Nhiên có chút lúng túng nói. Tôi có hẹn với Bùi Kỳ rồi, anh tự đi ăn đi. Lay tay Lăng Mặc buông ra, Lăng Mặc dựa vào vành tai Hạ An Nhiên và hôn. Phu nhân ăn ở bên ngoài nhớ ăn nhiều một chút, không thì con sẽ đói. Hạ An Nhiên cá tai và mặt đều đỏ bừng. Cậu nam nhân này nói chuyện có thể đừng dựa sát vào cô quá được không? Đúng lúc này, có người gõ cửa. Hoạn Nhiên lợi dụng lúc Lăng Mặc không để ý, nhanh chóng mở cửa, lon ton chạy đi. Đứng ở cửa, vị giám đốc cấp cao đang chuẩn bị báo cáo, nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ phòng làm việc của ông chủ, mặt đỏ bừng, ngây ngốc tại chỗ. Anh ta đến không đúng lúc, tuy nhiên, cánh cửa đã được mở, vị giám đốc chỉ có thể cắn đạn đi vào. Sau khi đi vào, nhìn thấy ông chủ lạnh lùng vẫn luôn cười, sếp đang cười sao? Anh ta chắc đang bị ảo giác, sau khi tan sở phải đến bệnh viện kiểm tra. Hạ An Nhiên chạy ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Lăng thì hồn vía trên mây, đi đến nhà hàng đang nổi tiếng trên mạng, nơi cô hẹn gặp Bùi Kỳ. Bùi Kỳ từ xa đã nhìn thấy, Hạ An Nhiên đang rất không ổn, bước tới vỗ vai cô. Linh hồn của cô bị đánh cắp sao? Hạ An Nhiên nghiêm mặt nói. Tôi cảm thấy, tôi thích Lăng Mặc, tôi biết, Diêm Vương sống thích cô. Vừa nói, Bùi Kỳ đột nhiên phát hiện chủ ngữ có chút. Không đúng, vẻ mặt hoảng hốt, cô đang nói cái gì vậy, cô thích Diêm Vương sống. Vốn dĩ đang muốn giúp Hạ An Nhiên nhìn rõ mối quan hệ của cô và Lăng Mặc. Nhưng vừa mới mở đầu đã nhận một cú sốc, Bùi Kỳ nói với vẻ hoài nghi, một cỗ máy làm việc như cô thực sự thích đàn ông, cách chương.